Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày kết hôn, Bạch Kỳ Quang bị lôi ra khỏi giường từ sớm, mặc vào bộ lễ phục lộng lẫy, cắt tóc, trang điểm, khiến cả thân thể lẫn tinh thần đều kiệt sức đến mức muốn ngủ gục. Cậu không nhịn được thì thầm than thở, mệt mỏi, phiền phức. Thật chẳng hiểu trước kia tên Bạch cặn bã lấy đâu ra hứng thú và sức lực mà đời nào cũng chịu lấy tên đàn ông hoang dã kia. Trong thời gian chờ kết hôn, nhà họ Úc giám sát Bạch Kỳ Quang cực kỳ nghiêm ngặt. Gần như là theo dõi chặt chẽ, như thể sợ cậu bỏ trốn. Bạch Kỳ Quang rất rõ ràng, tám phần là do việc cậu đóng cửa không gặp ai khiến Hubert cảnh giác. Âm thầm báo với nhà họ Úc. Tuy vậy, Bạch Kỳ Quang lại rất ngoan ngoãn, mỗi ngày ngoài việc lên mạng dạo chơi thì chẳng gây rối gì cả. Kết hôn thì cậu không muốn, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức trực tiếp đối đầu với họ. Lần tẩy tủy cuối cùng đã hoàn tất, dù là một mega, thể chất của cậu mạnh mẽ không thua kém gì Alpha. Gia tộc Hugh giàu có. Sở hữu tàu vũ trụ riêng không phải điều gì bí mật trên tinh cầu Karan. Trong lễ cưới, Hubert chắc chắn sẽ thả lòng cảnh giác. Đến lúc đó, cậu có thể đánh gục Hubert rồi trộm một con tàu vũ trụ, tạm lánh sang hành tinh khác. Không thành vấn đề, nếu may mắn, còn có thể tiện tay trộm thêm vài bộ giáp chiến đấu. Tất nhiên, Bạch Kỳ Quang không hoàn toàn tin tưởng rằng kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ, nên đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. 100 quả bom đang được cất giữ trong không gian. Chỉ cần bị bại lộ, cậu sẽ cho nổ tung nhà họ Hưu, mạnh mẽ đột phá vòng vây. Đầu tiên là tránh bị truy nã, sau đó vòng sang khu dân cư thứ hai, nơi có chợ đen lớn nhất tinh cầu Karan. Rồi từ đó trốn lên tàu hàng vượt biên ra khỏi hành tinh. Người nhà họ Hưu đến rồi. Một con robot bước vào báo tin. Bạch Kỳ Quang thu lại biểu cảm, lạnh nhạt đứng dậy đi ra ngoài. Trong khu vườn Úc gia, Hubert mặc lễ phục chỉnh tề đang lễ phép chờ đợi. Không đường đột xông vào nhà tìm người. Phía sau hắn là đoàn rước dâu rầm rộ. Sau khi trang điểm kỹ lưỡng, Hubert trông còn điển trai hơn bình thường, thuộc loại Mỹ Nam có sức quyến rũ, tuy nhiên lại chẳng lay động nổi trái tim sắt thép của Bạch Kỳ Quang. Sự xuất hiện của Bạch Kỳ Quang khiến mắt Hubert sáng lên. Khi nhìn bộ lễ phục trắng trên người cậu, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên và tán thưởng, nhưng không có đê, ục vê, hồng. Gona ôm lấy Bạch Kỳ Quang. Nước mắt lấp lánh trong mắt, sau này nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Cái ôm của Gona khiến Bạch Kỳ Quang hơi ngượng, sau khi đáp lại một cái ôm cứng ngắc thì liền thản nhiên bước về phía Hubert. Chẳng buồn chào từ biệt cha Úc và Úc phỉ nhĩ, Hubert cố gắng nắm tay Bạch Kỳ Quang nhưng bị từ chối. Hắn cười nhẹ, cũng không tức giận, đừng lạnh lùng dọa người thế. Vui lên chút nào, hơ hơ, Bạch Kỳ Quang cười nhạt. Hubert, Bạch Kỳ Quang theo Hubert rời khỏi nhà họ Úc, lên phi thuyền rước dâu mà không quay đầu nhìn lại lần nào. Hoàn toàn không chút lưu luyến. Khi phi thuyền cất cánh, Hubert không nhịn được hỏi, không nhìn lại một chút à? Bạch Kỳ Quang liếc nhìn Hubert, miễn cưỡng liếc về phía nhà họ Úc một cái. Một giây sau thu ánh mắt về, Hubert im lặng, đúng là cái liếc siêu cứng rắn. Bên trong phi thuyền, bầu không khí lạnh lẽo, hoàn toàn không có không khí vui mừng của ngày cưới. Hubert nhìn gương mặt lạnh như đá của Bạch đại gia mà không khỏi bất đắc dĩ. Em khiến tôi có cảm giác mình đang đi cướp dâu vậy. Cướp thì không đến mức đó, Kỳ Quang đáp. Nhiều nhất là bức lương vi sướng thôi. Từ trước đến nay, Hubert lăn lộn trong tình trường chưa từng thất bại, nhưng lại liên tục bị Bạch Kỳ Quang chặn đứng, đâm đầu đến đau mà vẫn không chịu lùi bước. Dù là tường đồng vách sắt, anh cũng cố chấp muốn đâm thủng ra một cái lỗ. Tôi biết em vẫn còn giận chuyện ở sòng bạc hôm đó. Hubert nhắc lại chuyện cũ. Sự hối lỗi của Hubert không làm Bạch Kỳ Quang mềm lòng. Vì người đáng được hắn ta xin lỗi thì đã chết từ lâu. Một Omega phát tình giữa một đám Alpha và Beta. Anh hiểu điều đó có nghĩa gì không? Sắp đường ai nấy đi. Bạch Kỳ Quang không ngại tiết lộ chút oán hận của nguyên chủ Úc Di. Nếu hôm đó anh không xuất hiện, nếu vì lo ngại ảnh hưởng lợi ích hai nhà mà không ra tay giúp đỡ. Anh hiểu tôi, Úc Di sẽ đối mặt với điều gì không? Hubert im lặng, tôi rất xin lỗi. Hubert lên tiếng, Bạch Kỳ Quang không đáp. Tha thứ hay không vốn không phải chuyện của cậu. Thật ra Bạch Kỳ Quang hiểu, lỗi không hoàn toàn ở Hubert. Hubert là kẻ đa tình. Hôn ước giữa hắn ta và Úc Di chỉ vì lợi ích. Anh ta không yêu Úc Di nhưng cũng chưa từng cố ý tổn thương cậu. Nhưng điều khiến Kỳ Quang khó chịu là trong khi hai người đã có hôn ước, Hubert lại không bảo vệ được nguyên chủ. Việc Hubert trêu ghẹo tình nhân đã kích động Úc Di. Sau đó Úc Di lại bị kẻ xấu lừa uống rượu có thuốc. Vậy nên trong cái chết của nguyên chủ, Hubert phải gánh một nửa trách nhiệm. Hai người im lặng suốt dọc đường đến biệt thự tổ chức lễ cưới. Khách khứa trong biệt thự đều là những nhân vật có tiếng tăm. Khắp nơi ngập tràn hoa tươi, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Có thể thấy gia chủ đã bỏ nhiều công sức. Sau khi xuống phi thuyền, Hubert lại cố nắm tay Kỳ Quang. Kỳ Quang cố né nhưng không né được. Hubert nở nụ cười đáp lại lời chúc phúc của mọi người. Còn hai người họ thì ngầm so kè sức mạnh qua cái nắm tay đó. Hubert hạ giọng nói nhỏ. Đừng gây chuyện, khách khứa đều đang nhìn. Nể mặt chút đi, gọi ba đi. Bạch Kỳ Quang vẫn giữ nụ cười giả tạo, chỉ mấp máy môi đe dọa. Cậu tưởng Hubert sẽ xấu hổ nổi giận, ai ngờ lại đánh giá thấp độ dày da mặt của hắn. Ba, Hubert thốt ra ngay lập tức. Bạch Kỳ Quang, anh thắng rồi, bị sự vô sỉ của Hubert đánh bại. Bạch Kỳ Quang không gây khó dễ nữa, phối hợp đi giữa khách khứa, nở nụ cười giả tạo đối phó với mọi người. Hubert, Bekasa đỏ hoe mắt tìm đến, khi nhìn thấy Bạch Kỳ Quang liền hung dữ trừng mắt một cái. Bạch Kỳ Quang làm vẻ vô tội, bộ dạng như chú thỏ nhỏ ngây thơ, trong sáng và chẳng biết gì cả. Đồ xấu xa, Bekasa tức tối mắng. Không biết xấu hổ, công chúa Bert, Hubert trầm giọng chắn trước Bạch Kỳ Quang. Trên gương mặt luôn ôn hòa nay đã thu lại nụ cười. Cậu ấy là bạn đời của tôi. Bert, Bekasa dậm chân vì tức giận. Anh không được vì cậu ta mà mắng tôi. Bekasa, một giọng nói ôn hòa vang lên, ngắt lời cô nàng đang làm loạn. Nghe thấy giọng nói đó, Bekasa lập tức im bặt. Quay đầu lại, ngượng ngùng và uất ức gọi. Anh hai, Bạch Kỳ Quang nghe vậy nhướng mày. Nhìn về phía sau lưng Bekasa. Anh trai của Bekasa, Bert Fervo, một thanh niên có mái tóc vàng. Đôi mắt xanh dương, thân hình cao ráo với ngũ quan tuấn mỹ như bước ra từ tranh vẽ từ từ tiến đến. Ánh mắt của Bạch Kỳ Quang thoáng sáng lên. Lúc trước chỉ nhìn qua video đã khiến cậu cảm thấy ngẩn ngơ. Giờ gặp trực tiếp lại càng có một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Một bàn tay đặt lên vai Bạch Kỳ Quang. Bớt cúi người, thân mật kề sát tai cậu. Nói bằng giọng chỉ hai người nghe được. Tuy tôi rất rộng lượng, nhưng trong đám cưới của chúng ta mà em lại nhìn chằm chằm một alpha khác đến mức mê mẩn thì tôi vẫn thấy ghen đấy. Đừng quên, tôi cũng là Alpha, sự thân mật của Bert khiến Bạch Kỳ Quang lập tức ra tay. Vặn mạnh hông hắn một cú Thomas xoay đau điếng. Bert đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vì có người ngoài nên chỉ có thể giữ nguyên nụ cười gượng gạo. Kỳ Quang liếc mắt lườm anh một cái, lạnh nhạt nói, tình nhân bên ngoài của anh nhiều không đếm xuể. mũ xanh đội chắc đầy đầu rồi còn ở đó mà lên mặt quản tôi. Cảnh tượng đấu khẩu giữa hai người lọt vào mắt người ngoài trông cứ như đang tán tỉnh nhau. Khiến Bekasa tức đến mức mặt mày tái mét. Bekasa còn trẻ con, mong Hưu tiên sinh đừng để bụng. Bert Ferrovo lên tiếng thay mặt Bekasa xin lỗi. Không sao, Bert nhẹ nhàng xoa chỗ vừa bị véo. Vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, rồi quay sang giới thiệu hai người với nhau. Hoàng tử Bert Ferrovo, sau đó anh lại nắm tay Bạch Kỳ Quang giới thiệu. Bạn đời của tôi Úc Di. Bert Ferrovo nhìn Bạch Kỳ Quang, đôi mắt xanh dương khẽ lóe sáng khi chạm phải ánh mắt của cậu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất. Không ai nhận ra, hắn gật đầu nhẹ, chào hỏi Bạch Kỳ Quang bằng giọng ôn hòa. Gia tộc Hưu hiện là nhà cung cấp giáp máy quân sự cho liên bang. Địa vị ngày càng lên cao. Việc Bert Ferro tham dự hôn lễ hôm nay đại diện cho cả liên bang lẫn hoàng gia Bert. Bạch Kỳ Quang và Hưu Bert chính thức tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của các vị khách. Không lâu sau khi tiệc bắt đầu, Bạch Kỳ Quang vô tình làm đổ ly rượu, làm bẩn y phục rồi viện cớ đi thay đồ và trở về phòng. Để lại Bert một mình tiếp khách, cậu theo robot đến một căn phòng, vừa đóng cửa liền thay đổi sắc mặt, thô bạo tung một cú đấm phá hủy khoang năng lượng của robot, khiến nó lập tức bị vô hiệu hóa. Sau khi xử lý xong robot, Bạch Kỳ Quang nhanh chóng cởi bộ lễ phục cầu kỳ, thay bằng đồ thường ngày. Sau đó, cậu ngồi xuống mở màn hình ảo và bắt đầu xâm nhập hệ thống phòng thủ của nhà Hưu. Chẳng mấy chốc, bản đồ của khu nhà hiện rõ trước mắt Bạch Kỳ Quang. Khi cậu đang tìm vị trí của kho giáp máy thì bất ngờ có người đẩy cửa bước vào khiến cậu hoảng hốt thu hồi màn hình ngay lập tức. Người bước vào là Bekasa, nhìn cô nàng với vẻ mặt không thiện chí. Kỳ Quang cau mày tỏ vẻ khó chịu. Tất cả là tại cậu. Vừa thấy Kỳ Quang, cơn giận bị kìm nén bấy lâu của Bekasa lập tức bùng phát. Trước đây Bert thích tôi nhất. Từ khi cậu xuất hiện, anh ấy không thèm để ý đến tôi nữa. Thậm chí còn mắng tôi. Lời trách móc ngớ ngẩn của Bekasa khiến Kỳ Quang không nhịn được phải chửi thề. Hưu Bert đối xử với ai cũng như nhau. Sự dịu dàng của anh ta không phải dành riêng cho cô. Anh ta bao dung cho sự ngu ngốc của cô chỉ vì không thể đắc tội với cô. Thế mà cô lại tưởng là thật. Mức độ tương hợp chỉ có 44. Dù không có Úc Di thì anh ta cũng không cưới cô đâu. Bị đâm trúng chỗ đau, Bekasa tức tối đến mất lý trí. Một Omega động dục khắp nơi như cậu không xứng với Bert. Thật sự coi anh ta là báu vật hả? Bạch Kỳ Quang châm chọc. Anh ta ở ngoài nuôi tình nhân, ông đây ngủ với một hai người thì có là gì? Cậu, Bekasa rõ ràng là cố tình gây sự vì trong lòng đang bực tức. Bình thường Bạch Kỳ Quang có thể rảnh rỗi mà dạy cho cô ta một bài học đạo lý. Nhưng lúc này cậu đang vội. Bạch Kỳ Quang bước nhanh về phía trước, không kiên nhẫn túm lấy cổ áo của Bekasa, thô bạo ép cô ta lên tường. Vừa nãy còn vênh váo, Bekasa lập tức câm nín, đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ Quang. Có ai từng nói với cô rằng đừng bao giờ đi khiêu khích một người đàn ông khi chỉ có hai người? Bạch Kỳ Quang trầm giọng nói, đặc biệt là một người đàn ông có tính khí cực kỳ tệ. Chân lý của Bạch rác rưởi, có thể ra tay thì tuyệt đối không nói nhiều. Cậu, ta là công chúa của Bert Bekasa, công chúa liên bang, tôi biết. Bạch Kỳ Quang lạnh lùng cắt lời cô ta, nở một nụ cười hung ác khi thấy ánh mắt sợ hãi của cô. Cái miệng mày quá hỗn, tôi đã muốn đánh cô từ lâu rồi. Nói xong, cậu nhấc chiếc áo khoác vừa cởi ra trùm lên đầu cô ta. Sau đó vung nắm đấm đánh xuống. Omega đã Omega không phạm pháp. Đàn ông đánh phụ nữ thì không công bằng. Ha, cậu vốn là Omega, và bản chất chỉ là một chuỗi dữ liệu. Bekasa là một Omega yếu đuối. Bạch Kỳ Quang đã kiểm soát lực đạo, nhưng dù vậy vẫn khiến cô ta gần như thoi thóp, chỉ còn chút hơi thở. Bạch Kỳ Quang ngồi xuống, giật chiếc áo khoác trên đầu cô ta ra, lạnh lùng nói, nói cho cô một chân lý. Lăn lộn giang hồ, nếu không có sức chiến đấu như Bạch Rác Rưởi thì đừng bắt trước cái miệng thiếu đánh của y, sẽ bị đánh chết đó. Dừng một chút, cậu nói tiếp, nhưng nếu cô có một người đàn ông rất mạnh thì cũng có thể làm càn. Sau khi giải quyết xong cái gai trong mắt Bekasa, Bạch Kỳ Quang phủi tay đứng dậy, mở lại màn hình ba chiều. Nhưng vừa định xác định vị trí kho cơ giáp thì một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài. Tiếng nổ liên tiếp vang vọng, tiếng còi báo động chói tai làm đau cả màng nhĩ. Căn phòng rung chuyển, kính vỡ tung tóe. Bạch Kỳ Quang vì sức chấn động và áp lực không khí mạnh mà lùi lại vài bước. Va vào cạnh bàn, cậu ngơ ngác nhìn ánh lửa bên ngoài cửa sổ và những tòa nhà bị phá hủy do vụ nổ. Liếc mắt xác nhận không gian xung quanh, mấy quả bom dự phòng vẫn còn đó. Không phải cậu làm, vậy là sao? Đây là sự cố nằm ngoài kế hoạch. Vụ nổ khiến một nửa hệ thống an ninh của trang viên Hưu bị phá hủy. Ngay sau đó, hàng chục chiếc máy bay không người lái được chuẩn bị từ lâu ập đến từ bốn phương tám hướng. Bắt đầu ném bom không mục tiêu, không giới hạn, điên cuồng tàn phá trang viên. Công trình bị phá hủy, máu thịt văng tung tóe, khách khứa la hét bỏ chạy tán loạn, hiện trường hỗn loạn không tưởng. Ở một góc khuất ít ai chú ý, có một bóng người cao lớn đứng yên, lạnh nhạt nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt mà không lộ ra chút kinh ngạc nào. Thuyền trưởng, khu phố số 2 và 5 cũng đã xử lý xong, có thể kéo dài thời gian thêm 15 phút. Giọng báo cáo vang lên trong tai nghe của người đàn ông. Khóe môi anh ta nhếch lên, uống ngậm ly rượu trong tay. Đủ rồi, các cậu dùng hỏa lực yểm trợ. Tôi đi bắt một Omega bé nhỏ xinh đẹp về phi thuyền làm vợ hạm trưởng cho các cậu. Tiếng cười vang lên trong tai nghe. Thuyền trưởng cứ yên tâm, có bọn tôi yểm trợ cho anh. Trước khi vào tòa nhà, người đàn ông liếc nhìn cảnh hỗn loạn phía sau. Trong mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia u ám. Không cần nương tay, cứ dội bom chết chúng nó đi. Cho nổ chết cái đám con hoang dám mơ tưởng đến vợ tương lai của hạm trưởng các cậu. Rõ, lợi dụng tình hình hỗn loạn trong trang viên, Bạch Kỳ Quang theo chỉ dẫn bản đồ chạy thẳng đến kho cơ giáp. Nhưng giữa đường lại bị một người cản lại. Người đó mặc áo khoác đen cổ cao, che mặt, không nhìn rõ diện mạo. Bạch Kỳ Quang lập tức cảnh giác, không nói lời nào rút súng bắn liền. Mặc kệ là ai, giết trước rồi tính sau. Người kia chưa kịp nói gì đã bắn. Cái kiểu này đúng là chơi không có luật. Phát bắn bị người kia né được, gần như cùng lúc hắn ta xuất hiện sau lưng Bạch Kỳ Quang. Bạch Kỳ Quang giật mình, định phản công thì người đàn ông từ phía sau ôm lấy cậu, khống chế tay cầm súng. Bảo bối, hạm trưởng đây rất để ý việc em tái hôn đấy. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Bạch Kỳ Quang tối sầm mặt. Gì mà bảo bối chứ? Còn cái gì mà tái hôn? Tái hôn cái đầu nhà ngươi. Biết mình không phải đối thủ qua vài chiêu, Bạch Kỳ Quang định dùng linh lực phản kháng. Nhưng ngay lúc đó sau gáy đau nhói, người kia đã tiêm một ống thuốc vào cổ cậu. Khi chất lỏng được tiêm vào, ý thức của Bạch Kỳ Quang dần mờ đi. Chờ có thời gian nhất định phải nghiên cứu ra kháng thể toàn năng mới được. Người đàn ông đỡ lấy Bạch Kỳ Quang đang mềm nhũn, bế cậu lên, vừa định rời đi thì lại chạm mặt Hubert đang bất chấp nguy hiểm lao đến tìm Bạch Kỳ Quang giữa trận bom. Nhìn Alpha trước mặt, kẻ suốt nữa đã cướp mất bảo bối đã đặt trước của mình, đôi mắt đen của người đàn ông nổi lên sóng gió đáng sợ. Hắn giơ tay, chỉ về phía Hubert, giọng nói lạnh lùng đáng sợ vang lên. Tập trung toàn bộ hỏa lực, thổi bay cái thứ bẩn thỉu này cho tao thành tro. Chỉ trong một khoảnh khắc, phi hành khí không người lái trên bầu trời tụ lại. Tất cả họng súng nhắm thẳng vào người Hubert. Cách chương.